Đường xưa đi học. Sau khi rời xóm mộ hơn 5 tiếng đồng hồ đi bộ, dưới ánh trăng lờ mờ, gia đình tôi đến bến đò làng. Chúng tôi đi thẳng vào nhà bác Hàm Quan và nghỉ lại đó. Sở dĩ chúng tôi phải ra đi lúc đầu hôm vì đó là thời kháng chiến chống Pháp và quân đội Pháp có thể bắn vào những đoạn này từ miền Sơn Cước xuống. Gia đình tôi vào trọ ở nhà bác Hàm Quan. Ít lâu thì làng tôi đã làm xong một cái nhà tranh tre ở gần đình làng cho ba mẹ tôi và cả nhà tôi dọn ra đây ở. Chính trong khoảng thời gian này, cha tôi lo đi liên hệ việc học cho tôi, một ngôi trường phủ thuộc chợ Sải. Tôi vào học lớp nhì, sang giữa lớp nhất. Trước Tết thì gia đình tôi về lại căn nhà cũ ở Huế. Trường phủ tôi đi học hồi ấy đã lưu lại trong trí nhớ của tôi hình ảnh nguyên vẹn về một ngôi trường đầu tiên thuở bé thơ của tôi. Còn trước đó, tuổi nhỏ của tôi biệt tích trong khói lửa, không để lại dấu vết. Trường đặt tạm trong một ngôi đình làng cổ. Trước mặt là ngôi chợ Sải, nổi tiếng với món nem lụi chấm nước lèo. Nghe nói chợ còn lại đâu đó từ thời Ô Châu. Thời ấy là một ngôi chợ tỉnh thuộc người Chiêm Thành quản lý. Ngôi đình làng nguyên bỏ hoang phế, nay làm chỗ học cho lớp nhì và lớp ba. Các lớp khác đều học trong nhà dân, mà thầy Toàn dạy lớp nhất của tôi là một vị thầy rất tân thời. Thầy có một chiếc răng vàng ở góc hàm, khiến nụ cười rất sang. Không hiểu sao, thầy không thích ngồi vào ghế, mà khi giảng bài, thầy thường ngồi lên mặt bàn và thường gọi những học trò hay nói chuyện trong giờ học lên tát đôm đớp vào mặt. Tuy vậy, tôi rất thích học với thầy, vì giờ tập đọc, thầy thường hướng dẫn cho các học trò mang theo những món đồ dùng để minh họa cho bài học. Hôm ấy, nhằm bài ngày giỗ, thầy dặn học trò người nào phải mang theo món gì để đủ tập hợp thành bữa giỗ. Người thì mang theo xôi, kẻ mang theo bánh hoặc trái cây. Một người cao lớn nhất của bọn chúng tôi được chỉ định làm chủ lễ. Thầy căn dặn anh ta phải mang theo áo dài đen và chiếc khăn đóng. Phần tôi mang theo một bầu nước giếng sạch cùng với củi để pha trà cúng. Đến ngày, ai cũng mong cho giờ tập đọc chóng đến. Mọi thứ được bày biện lên cái bệ thờ trong đình làng gần chỗ chúng tôi ngồi. Người ta ăn uống y như thật, lại còn bánh trái vô khối để đút vào túi. Chốc nữa ra chơi sẽ đem tặng mấy đứa bạn học ở lớp cạnh. Ai cũng thấy phương pháp trực quan của thầy là hấp dẫn, nhưng đi học mà phải mang theo lắm thứ lích kích thì thật tội cho những bà mẹ quá. Đi học ở trường chợ Sải, tôi mới biết rằng những học trò chơi thiếu nhi cũng diễn ra theo mùa. Có sinh thành và chết đi như một con người. Chúng tôi kéo ra chơi ở ngoài sân, dù nơi ấy vẫn còn đầy cỏ gà, bởi vì chúng tôi phải nhường khoảng trống trong nhà lại cho các ô chơi đánh thẻ, nhảy dây hoặc thả đĩa ba ba. Trong bọn tôi, có bạn lớn tuổi chững chạc, nghiêm nghị, trông như người lớn. Thường họ chỉ thích ngồi trầm mặc một chỗ, hình như họ không chơi đùa bao giờ cả. Mở đầu trò chơi, chúng tôi chơi đánh bi hoặc đánh vụ. Phải công nhận rằng các bạn ấy bắn bi thật tài. Cách một khoảng xa, họ bắn trúng viên bi của đối phương, có khi lại bắn bay mất viên bi của người kia để điền vào chỗ ấy viên bi của mình. Tiếp đến là những trò chơi dễ nhưng đòi hỏi công phu nhiều hơn, trong đó có trò chơi đánh mạng. Vào mùa ấy, mỗi đứa đều mang theo một cái mạng, vốn là một mảnh ngói vỡ được mài rất tròn. Vấn đề là biết chọn mảnh ngói để khi ném xuống cái mạng khỏi lẳn đi xa, gọi là mạng đóng. Có một thời kỳ, trò chơi bắn vòng cao su rất được ưa thích. Tôi có anh bạn bắn vòng cao su rất giỏi, chỉ dùng đầu ngón tay chỉ trỏ và vòng cao su kéo dài. Thế mà bách phát bách trúng. Tôi dùng cây thước làm nòng, cộng thêm vào đấy một chiếc que ngắn làm con cò, nghĩa là tôi có máy bắn cẩn thận, nhắm đi nhắm lại, thật vừa ý mới lẫy cò. Vậy mà không thể nào bắn trúng bằng anh bạn tôi, chỉ cần dùng có một ngón tay và ước lượng gần xa chỉ chừng chừng theo mắt nhìn. Mùa chơi con căng, khăn thay thế vòng cao su khi qua mùa xuân. Sân trường đã đủ khô để đào lỗ căng. Anh bạn của tôi có tài đánh nhịp vào con căng và đối thủ của anh lại có tài chụp một con căng đang bay lên không. Thành tích của anh này là một vết sẹo in trên trán do một con căng bằng thân cây đập vào. Cuối cùng, bọn học trò tỏ vẻ chán trò chơi căng mà đua nhau chọi dế. Người ta đi bắt dế nhốt vào những thùng bánh quy có châm lỗ, dùng đọt tre chỗ còn non để cho ăn rồi đem đến trường cho dế chọi nhau. Tôi nhỏ con nhất lớp, lại từ Huế mới ra nên được những anh bạn vạm vỡ yêu thương một cách đặc biệt, trong đó có anh Hoàng Lung, người cao lớn nhất bọn. Chơi đánh mạng với tôi, khi tôi phải cõng anh trên lưng, anh ta hay chỉ ngồi ghé vào lưng tôi gọi là bữa trưa. Lung muốn tôi về nhà Lung cùng ăn cơm. Nhà Lung luôn có món canh rau rất ngon. Mẹ Lung làm bán cơm hến ở chợ Sải. Ngang qua cánh đồng làng đang mùa cày bẹ, Lung bèn cõng tôi luôn trên lưng như một đứa trẻ con. Bàn chân Lung bước lên những tảng đất cày, lưng áo của Lung ướt đẫm mồ hôi. Sau này, vì điều kiện ăn học, tôi phải quay về Huế. Tôi rất nhớ mái đình làng cổ bên sông Vĩnh Định, những người bạn tốt bụng vô cùng, giống như Hoàng Lung. Anh Chỉ, con bác Hàm Quan, học cùng lớp với tôi, tính nghịch ngợm, hàng xóm đều kiềng mặt. Ban đêm, mùa trăng sáng, anh Chỉ thường đến bên cửa sổ gần chỗ tôi nằm, lai vai đánh thức tôi dậy cùng đi bắt dế. Tôi nhẹ nhàng lách ra khỏi nhà, cùng anh Chỉ đi mãi vào Hà Dâu ven sông. Hễ nghe tiếng dế kêu là lập tức chúng tôi nhìn thấy lỗ hang dế nằm dưới gốc dâu và một chú dế đen nhánh đang mải mê nhìn trăng. Đôi cánh lụa của chúng khẽ rung lên theo tiếng hát. Dế ở Hà Dâu của chúng tôi rất mạnh, thường giành phần thắng trong các cuộc chọi dế với các bạn ở trường. Tôi nhớ một lần trong lớp học im phăng phắc, theo giọng thầy tôi giảng bài, thì tiếng dế bỗng vang lên. Thầy im lặng, nghe ngóng, rồi tiếp tục giảng bài. Tiếng dế lại reo thêm. Giọng thầy tức giận, gầm lên. Dế của trò nào làm ồn trong lớp học đấy? Toàn bọn im thinh thích. Thế nào cũng mặt xanh mặt, vì e rằng thầy sẽ vớ phải mình. Nhưng mà không, thầy đi thẳng xuống cuối lớp, đến chỗ Lung ngồi, bắt Lung soạn hết sách vở ra. Thầy bắt được của Lung chiếc hộp diêm đựng dế. Thầy mang hộp diêm đặt lên trên một góc bàn, rồi ra lệnh cho học trò. Ai có dế phải đem nộp hết cho thầy. Xong, thầy chuyển tất cả các hộp diêm ra, xếp thành từng chồng cao. Rồi thầy dùng gót giày tay dẫm lên những hộp diêm kêu đơm đớp, dẫm nát hết những con dế bên trong. Con dế mèn tội nghiệp của tôi, sau này tôi phải chuyển sang nuôi ở hộp diêm do tính đồng nhất, ở một trường quê, dễ mang theo, đã bị dẫm nát trong cơn giận của thầy. Thế là hết một đời anh hùng trận mạc. Thế là đã tắt một điểm hợp âm trong biển tiếng động muôn trùng bên bờ sông Thạch. Tôi và anh Chỉ đem an táng nó tại Hà Dâu bên bờ sông Thạch, bắt chước theo tấm tình của người lớn đối với loài vật mà đã đọc trong truyện Dế Mèn Phiêu Lưu Ký ở xóm mộ. Nhà anh Chỉ có một bộ tràng kỷ kiểu xưa, thường vào buổi sáng anh vẫn ngồi ở đó để đón khách đến chơi, nhất là lúc có một con chim khách đến đậu và kêu trên đọt cây cao trước sân. Ngoài thời gian ấy, anh Chỉ thường chạy ra sau xóm đình rủ tôi đi chơi. Thấy anh hay cầm một cuốn sách gì trong tay, có lần tôi hỏi xem, anh cho biết đó là cuốn Thù Nhà Nợ Nước mà anh đã mua tuần vừa rồi ở trên tỉnh. Quyển sách ấy viết rằng về cuộc kháng chiến Nam Bộ sau cách mạng tháng 8 của nhà xuất bản Tân Việt, tác giả là nhà văn Lý Văn Sâm. Anh viết truyện thiếu nhi rất hay và nhiều cuốn sách của nhà xuất bản này đều do anh viết. Tôi thích đọc sách của anh Lý Văn Sâm đến độ thuộc lòng cả tên sách in quảng cáo ở bìa 4. Thù Nhà Nợ Nước trong cơn ly loạn 10 năm nuốt hận, xin đắp mặt tôi mảnh lụa hồng. Một hôm, anh Chỉ bày cho tôi cách làm một quả lựu đạn để chơi bằng một khúc gỗ, một cái van xe đạp một cái đinh, tra thuốc súng bằng đầu que diêm có lót một mảnh giấy diêm. Kèm theo quyển Tù nhà nợ nước, chúng tôi đều trang bị quả lựu đạn gỗ ấy, vốn là những thứ ưa thích của trẻ con làng tôi thời chiến. Quả lựu đạn của anh chỉ nổ rất to, và anh thường sáng dưới chân cột trụ ngõ cửa nhà bác Hương Đàn, gần trước cổng nhà tôi ở. Mỗi lần nghe tiếng lựu đạn giả nổ, ông Hương Đàn bèn chạy vào phòng khoác áo dài, cặp chiếc dù vào nách, rồi chạy thất thểu ra đầu xóm, vì ông tưởng có tay đi lùng, thật sự, nhất là lại có giọng la lối của anh chỉ. Thấy anh đứng cười trước cổng, mà không tay tàu ở đâu cả, biết mình bị mắc lừa, ông Hương Đàn quay lại chửi một trận, rồi vào nhà. Đối với ông Hương Đàn, thì đó là trò đánh lừa quái ác của thằng con cậu ấm. Còn đối với anh chỉ nhà tôi, thì đấy lại là một trò chơi vui thích thời chiến tranh. Ở làng tôi, có một đường lên chợ sải, chạy dọc ven bờ sông, và một bên có hàng rào tre ngăn cách con đường với một mảnh đất rộng. Ở đó người ta thường trồng ớt. Mùa hạ đi qua đó, tôi thường gặp trái ớt chín đỏ trông rất vui mắt. Tôi thường đi học ngã ấy. Một hôm, trên đường đến trường, tôi chợt gặp một con chuồn chuồn đỏ rực đậu trên hàng rào tre. Lũ trẻ con chúng tôi rất ngưỡng mộ lũ chuồn chuồn. Người ta bảo rằng cho chuồn chuồn cắn vào lỗ rốn thì biết bơi ngay qua sông. Chuồn chuồn màu đỏ gọi là chuồn chuồn ớt, màu vàng gọi là chuồn chuồn ngô, còn màu xanh có những dọc màu đen thì gọi là chuồn chuồn đá. Tôi đặt chiếc cặp sách xuống cỏ, men theo chiếc hàng rào tre và rình bắt con chuồn chuồn trên cao. Tôi vừa giơ tay lên định bắt thì chuồn chuồn đã bay vào bên trong, liệng mấy vòng rồi đậu im thinh thích trên một cành ớt trước mặt. Tôi lòn qua hàng rào, bò tới gần con chuồn chuồn, vẫn đầu bất động như thi gan với tôi. Đôi chân trước của nó ôm lấy chiếc đầu, láng bóng, xoa liên hồi. Cái đuôi của nó phập phồng, mở ra thóp lại theo nhịp thở. Tôi nhẹ nhàng khép hai ngón tay lại, định bụng phen này thế nào cũng có một con chuồn chuồn ớt đỏ đem khoe với bạn bè. Nào ngờ, chuồn chuồn chỉ chờ lúc tôi nghĩ như vậy, liền bay thoát lên. Nó liệng thật xa, tưởng là đã bay mất hút. Không ngờ, nó quay vòng lại chỗ tôi ngồi, rồi đậu vào một cây ớt trước mặt tôi. Tôi bỏ đi, không đành lại bắt hụt con chuồn chuồn, đi xa dần về phía cồn mã. Có lẽ đó là gian sơn của loài chuồn chuồn. Lần ấy, tôi bỏ cả buổi học, vì đến lớp trễ, do mãi đuổi bắt con chuồn chuồn ở quanh gò cỏ mây và xa mãi tận cánh đồng làng bên. Sau này có lần về thăm làng, tôi nghe nói con đường xưa đi học của tôi đã chìm dưới lòng sông, và khu lăng mộ dưới sông trước kia mà tôi thường lặn xuống để gỡ ống gạo thì nay đã đứng ở bãi đất rất xa của cánh đồng làng khác bên kia bờ sông. Thầm nghĩ dưới mặt nước trong xanh của dòng sông Thạch vẫn ấp ủ nỗi buồn rười rượi. Tôi đi học trường chợ sải từ đầu lớp nhì đến giữa lớp nhất. Sau đó, gia đình tôi chuyển vào Huế và tôi lại ngồi học ở nhiều mái trường khác. Ở nơi đô hội nhộn nhịp này, các nhà trường đều hiện đại. Lũ học trò ở đây thích trò chơi đấu gươm với nhau suốt ngày, nhảy cả lên bàn thầy giáo. Mặt nạ của hiệp sĩ Zorro có bán sẵn ở các cửa hàng sách, còn chiếc gươm súng bằng plastic. Không còn ai thèm đối hoài đến những trò chơi dân dã của mái trường, đình làng thuở tôi ở Quảng Trị. Nhưng ngày xưa, ôi làng tôi chỉ là nơi lập nghiệp của cha ông tôi và là nơi thuở của tôi. Tuổi thơ chỉ dừng lại khoảng một năm rưỡi. Thế mà sau này, khi đi thăm mộ của dòng họ bên ngoại ở xóm Cầu Liêm thuộc thành phố Huế, có người chỉ cho tôi xem rặng núi xa xanh ở chân trời và bảo tôi rằng nơi ấy chính là Quảng Trị. Bỗng nhiên, hai dòng lệ của tôi luôn trào, ướt đẫm gò má. Đèo Hải Vân. Đất nước ta, miền Bắc và miền Nam nối liền với nhau bằng một dải đất dài và hẹp gọi là miền Trung. Dải Trường Sơn chạy dọc biên giới phía Tây như một cột sống vươn những chi nhánh dài ra tận biển đông, làm thành những đèo, trong đó nổi tiếng hiểm trở là đèo Hải Vân. Ca dao xưa còn lưu lại tiếng tăm của đèo Hải Vân: đi bộ thì khiếp Hải Vân, đi thủy thì khiếp sóng thần hang dơi, chiều chiều mây phủ Hải Vân, chim kêu gành đá ngẫm thân thêm buồn. Những bài khác dù không gọi thẳng tên đèo Hải Vân nhưng nghĩ vẫn chính là đèo ấy, như một ám ảnh trên đường nam tiến của dân tộc. Đã sinh ra kiếp đàn ông, đèo cao núi thẳm, sông cùng Quảng Chi. Điệu hát Lý Qua Đèo có lẽ đã sinh ra từ nỗi ám ảnh ấy. Đèo Hải Vân quả nhiên là một trái núi đứng sừng sững trên mặt biển. Người lữ hành nghe biển ngầm réo dưới chân đèo. Sách Hải Ngoại Ký Sự in vào cuối thế kỷ 17 cho biết rằng xưa đèo Hải Vân có tên là núi Ngải Lãnh, từ Thuận Hóa và Hội An, đường bộ tức nhờ Ngải Lãnh. Sách Dư Ký bảo rằng khoảng tháng 2, tháng 3, hoa ngải nở, trôi ra biển, cá ăn hoa ấy, hóa rồng, tất hoa ngải ở núi này vậy. Hồi đó, người ta phải sử dụng một con đường tắt qua núi để tránh đèo Hải Vân. Trong đó có con đường voi đi, một lối đường tắt để thông hành khi có việc cần kiếp, có thể một ngày nào đi đến Thuận Hóa. Đủ biết thế hiểm trở của đèo Hải Vân ngày xưa trên con đường xuyên Việt, nghĩa là trên đường nam tiến của dân tộc. Ngay cả bây giờ, khi tôi đang viết bài này, cũng có tin vừa xảy ra tai nạn giao thông trên đèo Hải Vân. Sử cũ chép rằng vào năm 1402, khi nhà Hồ chiếm được đất Chim Động, bèn chia làm bốn châu Thăng, Hoa, Tư, Nghĩa. Ai ở châu nào thì khắc tên vào cánh tay châu ấy, hàm ý giữ đất đến cùng. Đất Nam Ô phía nam đèo Hải Vân, phía nam châu Ô, có lẽ cũng được gợi ý từ việc này. Thế mới biết quyết tâm giữ đèo của người Việt. Về phía người Chàm, thì từ thời Đông Hán, trải qua 1000 năm Bắc thuộc, người Chàm đã dời đổi biên giới của quốc gia nhiều lần. Nhưng nghĩ cho kỹ, thì biên giới phía Bắc của nước Chiêm Thành chưa bao giờ lùi quá bến Ông Công, tức là mũi chân mây, phía Bắc đèo Hải Vân thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Cả phía Chàm và phía Việt, ai cũng muốn chiếm lấy đèo Hải Vân. Thế mới thấy tính chiến lược của đèo Hải Vân. Sách Phủ Biên Tạp Lục của Lê Quý Đôn, viết giữa thế kỷ 18, nhắc lại lời Chúa Nguyễn Hoàng, cho biết rằng chính Trịnh Kiểm đã nhìn thấy vai trò chiến lược này. Trịnh Kiểm cho rằng đèo Hải Vân bền vững như chiếc khóa vàng, là chỗ đầu não của non sông, chỗ yết hầu của miền Thuận Quảng. Hình như trên những đỉnh núi cao chất ngất nhìn ra biển như thế này, người ta thường bị kích thích bởi một nguồn mỹ cảm đông phương hàm chứa hai yếu tố tương phản gọi là sơn thủy, vốn sinh thành nên cái đẹp của thế giới. Vào cuối thế kỷ 19, cụ Tam Nguyên Trần Bích Sang, bạn cùng lớp của Nguyễn Khuyến, đã viết bài thơ Tam Thường Hải Vân Đài. Trong đó có hai câu nổi tiếng: Văn phi sơn thủy vô kỳ khí, nhân bất phong sương vị lão tài. Nhưng người mô tả đèo Hải Vân kỹ nhất là Thích Đại Sáng. Ông viết trong cuốn Hải Ngoại Ký Sự, lúc đó chưa có đường qua đèo. Đi ngựa không được, phải đổi sang võng. Dân ở dưới đèo rất khổ, quan binh đi đông, bắt phu không đủ, người ta phải vào lùng bắt từng nhà. Nếu không có người, thì trong nhà có mâm nồi gì, quan đều tịch thu hết. Đây là một cảnh bắt phu ở chân đèo Hải Vân. Ngày ấy, bắt ra được mấy người dân nghèo kề gò dơ xương. Người nào cũng bới tóc, đứng kêu vang rất thảm thiết. Trên đỉnh đèo, do mây mù phong kín suốt năm lại còn ẩm ướt như mưa, nên sớm muộn gì, người ở Thuận Quảng cũng phải nghĩ đến việc làm nhà trọ trên đỉnh đèo Hải Vân. Một quán nhà ba gian vừa thắp đèn, khách trong quán thấy giai võng đến đều bỏ chạy vào rừng trốn vì sợ bắt phu. Thích Đại Sáng bèn nghĩ ngay đến việc quyên góp để làm một con đường thông đèo Hải Vân. Bài phú mở đèo này được chép ra nhiều bản và phát không cho mọi người. Trong đó có câu: kẻ giúp của người giúp công, đông tay vỗ nên bợp. Anh tắm gạch, tôi viên đá, muôn trượng đắp thành đường. Chính vua Minh Mạng đã ra chỉ dụ kêu gọi dân đến làm nhà, sống trên đỉnh đèo Hải Vân. Nhà vua còn ban bố một loạt chính sách nhằm dân cư hóa đèo Hải Vân. Phủ Thừa Thiên và tỉnh Hạt Quảng Nam đều dụ khắp cho nhân dân trong hạt. Có người nào chịu đến hai bên đường núi đèo Hải Vân làm nhà để ở thì tất cả thuế thân, binh lính, giao dịch được miễn hẳn, còn ruộng vườn khai khẩn được, trồng trọt hoa lợi, lúa thóc cũng cho miễn thuế. Trong đó, xét ra, hễ người nào không có vật lực dời nhà làm chỗ ở khác được thì quan liêu cấp vốn cho, để cho từ đầu núi đến chân núi, từng đoạn nhà ở nối tiếp, cho người đi đường đói ăn khát sống, có chỗ nghỉ ngơi. Như thế, người ở đây cũng được nhà ở, mà người đi đường lại bớt tình trạng mệt nhọc. Trích trong Minh Mạng năm thứ 19, năm 1838. Khâm Định Đại Nam Hội Điển Sự Lệ. Nhà vua còn nghĩ đến việc trồng cây để lấy bóng mát cho người đi đường. Theo nhà vua, đó chính là cây mít, vì mít cho, thứ nhất, bóng mát để nghỉ ngơi, thứ hai, gỗ để làm nhà, thứ ba, trái để ăn. Có lẽ vết tích còn lại của chủ trương này là trong đại nội, người ta tìm thấy nhiều cây mít gốc bị đổ trong trận bão năm 1985. Nhưng đèo Hải Vân vắng người qua vì vẫn còn nhiều mối nguy hiểm dọc đường. Theo truyền thuyết thì mãi cho đến trước cách mạng tháng 8, ở hai bên chân đèo có hai bãi đất trống cắm những cây sào nhọn dành cho người đi đường. Người ta sẽ mang theo một chiếc sào bịch sắt nhổ ở bãi đất bên này và cắm trả lại ở bãi đất phía bên kia chân đèo để tránh cọp. Mãi đến nay, nghĩa là gần 700 năm sau đám cưới Huyền Trân công chúa, đèo Hải Vân vẫn là một vấn đề thời sự đối với ngành giao thông Việt Nam. Người Pháp có công mở đường quốc lộ 1 qua đèo, người Mỹ đến sau vẫn giữ đường cũ, chỉ biến thành đường hai chiều. Vừa rồi, Bộ Giao thông Vận tải đã chủ trì lễ khởi công làm hầm đường bộ qua đèo Hải Vân. Theo dự án mới này, thì đường quốc lộ 1A chạy qua đèo sẽ ngắn hơn và hai thành phố Đà Nẵng, Huế sẽ được xích lại gần nhau bằng một con đường hầm đục xuyên đèo Hải Vân. Điều tôi lấy làm tâm cảm trong dự án này là thái độ kính trọng đối với thiên nhiên của dự án. Người ta đã không bạc núi và cũng không giết hại cây rừng, vốn là môi trường sống của bao nhiêu loài động vật hoang dã. Đúng vậy thôi, nếu người ta tàn hại thiên nhiên một cách không hợp lý thì sớm muộn cũng bị thiên nhiên giáng trả bằng những trận đòn trừng phạt. Những nguồn suối xa xôi. Có một số ít người của nhân loại không thích đi theo đường cái đã có sẵn, mà bỗng dưng rẽ sang những con đường gặp tình cờ theo cuộc hành trình, những đường nhỏ chỉ vừa một người đi trong rừng, và thật bất ngờ dẫn tới một thế giới mới lạ. Những tài năng sáng tạo bằng linh cảm định hướng mẫn nhuệ của loài chim viễn dương thường chọn theo những đường rẽ tưởng như ngẫu nhiên kia, để sau đó họ trở lại giữa mọi người cầm trên tay những hoa trái lạ thường chưa ai biết tới. Điềm Phùng Thị là người tự mình tách khỏi con đường quen thuộc của đám đông để làm người thợ rừng đơn độc đi thám hiểm cái đẹp xuyên qua những nẻo đường tự phát dọn lấy, những con đường rừng. Đặc điểm tiểu sử cho thấy Điềm Phùng Thị đã được đào tạo đầy đủ để trở thành một bác sĩ nha khoa và dĩ nhiên để sống bằng nghề nghiệp chính quy của mình. Nhưng một ngày đầy ngẫu hứng, Điềm Phùng Thị rẽ vào trường mỹ thuật ứng dụng Paris để sau đó tìm thấy chính bản thân mình trong tư cách một nghệ sĩ sáng tạo. Tại sao bà đã chọn điêu khắc? Trả lời câu hỏi của một nhà báo, Điềm Phùng Thị thản nhiên nói: "Tôi không chọn điêu khắc. Tôi biết nó thật tình cờ và nó mạnh đến nỗi sau đó tôi không thể nào chừa bỏ được nữa." Một lần nữa, cái quy luật bí ẩn ấy tỏ ra vẫn đúng, rằng những nghệ sĩ tài năng làm việc bằng những ngón tay lượm được của trời. Tuy nhiên, những dòng sông ra tới biển vẫn chở đầy ký ức của nó, và những suối nguồn xa xôi đã nằm lại phía sau cuộc vĩnh chinh. Một cô mẹ từ năm lên hai, ý thức độc lập về bản ngã đã hình thành rất sớm ở nơi cô bé sau này sẽ là Điềm Phùng Thị. Những năm bắt đầu biết quan sát, cô bé đã nhìn thấy kiến trúc đồ sộ của lăng vua Nguyễn dần dần hiện ra dưới sự chỉ huy của thân phụ cô, một quan đại thần phụ trách việc xây dựng của triều đình. Người ta đã biết, chính ở các lăng tẩm Huế, đặc biệt là lăng vua Khải Định, nghệ thuật điêu khắc hình thành một lúc với công trình kiến trúc, đến nỗi có thể nói rằng điêu khắc mặt ngoài của kiến trúc giống như hai mặt của đồng tiền. Những năm niên thiếu tiếp theo, cô bé lại theo thân phụ lên sống ở cao nguyên. Đây là xứ sở tha hồ của tuổi thơ hoang dại, từ đó đã thâm nhập vào tiềm thức con người lúc nào không biết. Niềm say mê tự do để thể hiện bản ngã, sự thích nghi với không gian lớn, và thêm nữa với Điềm Phùng Thị, văn hóa nguyên khai của các dân tộc miền núi. Trở lại Huế vào tuổi thiếu nữ, Điềm Phùng Thị vào trường trung học Đồng Khánh nổi tiếng và tiếp xúc với hội họa phương Tây qua các giáo sư Mai Trung Thứ, Tôn Thất Đào. Không ai biết họ đã truyền giao được những gì cho người nữ sinh của mình, nhưng các vị sau này đều trở thành những tên tuổi bậc thầy thuộc thế hệ đầu tiên của hội họa hiện đại Việt Nam. Điều quan trọng hơn, đây là thời kỳ hoàn chỉnh tính cách Huế ở các thiếu nữ với sự dịu dàng và tinh tế đầy nữ tính, cùng lúc với di sản văn hóa giàu có của một kinh đô từng trải lịch sử của nhiều thế kỷ. Điềm Phùng Thị đã mang tất cả vốn liếng tinh thần như thế sang châu Âu như một sinh viên nha khoa. 10 năm giữa một châu Âu tái sinh sau chiến tranh thế giới, khôn lớn tỉnh ngộ, khắc khoải, nổi loạn, tất cả đều mới mẻ và nhân bản hơn bao giờ hết. Để một ngày đẹp trời, Paris đặt ngón tay lên những phím dương cầm của tâm hồn đầy khát vọng của bà, giải phóng tiếng nói bấy lâu vẫn ẩn náu trong đất đá, trong gỗ, thuộc những trầm tích sâu thẳm bên trong mỗi con người, từ đó hiện hình một thế giới mang tên Điềm Phùng Thị, với dấu ấn được đúc ra từ hai nền văn hóa. Không gian Lê Bá Đảng. Không gian Lê Bá Đảng, hoặc những thuật ngữ tương tự bằng tiếng Pháp hoặc tiếng Anh, đã trở nên quen thuộc với quần chúng nghệ thuật hiện đại. Để dành riêng cho một thế giới mang ấn chỉ của Lê Bá Đảng, một mặt đất bát ngát với những hồ nước biếc xanh hoặc đỏ màu hổ phách, trong đó luôn hiện ra những dáng người. Tôi vẫn đọc Lê Bá Đảng theo cách của tôi, một nhân loại hài nhi đang sinh thành trong bào thai của mẹ đất và sau đó bước ra khỏi ổ trứng để đi tìm đồng loại. Những dấu chân xa hút trên mặt đất khô khốc kể lại cuộc hành trình tới những nền văn minh không có biên giới, hoặc có thể biên giới rộng mãi tới những vì sao. Đặng Tiến lái xe đưa tôi từ thành phố cảng Marseille băng qua vùng đồng quê mênh mông miền Provence để tới Quang Chim, một không gian Lê Bá Đảng mới vừa khánh thành ở một công trình văn hóa nổi tiếng có tên là Giáo đường Hình ảnh, được kiến tạo trong lòng núi đá vôi miền Bras de Vence. Cảnh quan miền này quả kỳ lạ chưa hề thấy đối với tôi, vượt qua một miền quê thơ mộng từng đọc trong sách của Daudet và những cây ô liu được tôn vinh trong tranh của Van Gogh, Gauguin và Cézanne. Chợt nhiên mở ra trước mắt tôi một địa hình rất quyết liệt bằng đá trần trụi với một đô thị đã chết, đó chính là Bô, với những pháo đài hiểm trở không để lại đánh chiếm và những ngôi nhà không phải là xây cất mà được đào xẻ trong lòng đá và theo cách nói của Trick. Như thế là con người do ngoan cố quyết ở lại đó đã tự chuyển hóa thành không gian. Truyền thuyết kể lại rằng người anh hùng khai sơn của vùng đô thị đồi núi này là vị vua pháp sư Bantada từ xứ Ethiopia ở châu Phi, đến cắm cây gậy hành hương trên núi Embes và đào gieo trên sườn núi đá những hạt giống cỏ thơm và dòng máu cuồng nhiệt. Từ đó, hậu duệ của ông là những chiến binh không biết sợ. Ra trận thường gọi tên ông với lời hô, nòi giống đại bàng không bao giờ làm chư hầu. Và giữa thế kỷ 16, những tín đồ tin lành bị đàn áp đã tìm tới ẩn náu trong những thạch thất kiên cố của đô thị này, dưới sự che chở của những lãnh chúa độ lượng. Tôi dành một ít thời giờ ngắn ngủi để lang thang qua những con hẻm đầy quyến rũ trong nỗi hiu quạnh lan tỏa dưới chân những phế tích. Bên góc một con hẻm có tên là Phố Mới, trên mặt tiền một ngôi nhà đổ nát của thế kỷ 16, tôi chợt bật ra một tiếng reo khẽ khi nhìn thấy một cửa sổ quá đẹp của thời kỳ phục hưng. Trên đá cũ còn sắc sảo nét khắc câu châm ngôn danh tiếng của Calvin: sau bóng tối, ánh sáng. Hiển nhiên, đó là lời sấm ngôn dành cho những người tin lành chạy trốn những cuộc đàn áp đẫm máu của giáo quyền La Mã. Tưởng như tôi nghe vọng trên từ cõi hoang phế lời hô của tự do muôn đời. Anh Lê Bá Đảng và chị Musu đang xem hội diễn sân khấu quốc tế ở Viganon đã lái xe về Bô, đứng chờ chúng tôi trước thạch động của anh, hang đá bên ngoài của giáo đường hình ảnh. Đây là những hang động trong lòng núi, vốn là di tích công trường khai thác đá bỏ hoang từ thời Đại La Mã, sau này được tái sinh cùng những phế tích khác của Bô dưới sự bảo trợ của Bộ Văn hóa thời Bộ trưởng Andres Madras. Giáo đường hình ảnh là một không gian mênh mông và uy nghi, thường được so sánh với những đền đài Ai Cập. Trong đó du khách sẽ bơi giữa một biển hình ảnh được phóng ra từ 30 nguồn chiếu cùng một lúc bên những hình ảnh thiên nhiên rộng tới 4.000 mét vuông. Tôi thấy mình bồng bềnh trong một tiên thuật của hình ảnh và âm thanh, thuật lại sự sinh thành của tất cả những nền văn minh cổ xưa. Vâng, trong khoảnh khắc ghé thăm đô thị chết này của miền Baudisverence, tôi hóa thân thành Ulysses dông bườm qua những đại dương xa thẳm của lịch sử trí tuệ nhân loại. Thạch động Lê Bá Đảng là tiền sảnh của giáo đường nhà nước Pháp đã riêng tặng anh để kiến tạo một không gian Lê Bá Đảng gắn liền với tổng thể cấu trúc văn hóa này của vùng Bô. Giống như trong hội họa của anh, bố cục ở đây cũng rất thoáng. Những hình ảnh kiểu phù điêu gắn trên vách đá rộng thênh thang, có hàng trăm hình người màu trắng trong tư thế ngồi hoặc quỳ theo những dáng khác nhau, làm việc cầu nguyện, múa, vân vân. Và ở một góc kia lại xuất hiện một hình tượng con người đang ngồi tự ôm lấy mình trong bào thai. Nhìn kỹ thì không có những hình ảnh nào giống nhau, và dù có người đẹp, có người xấu, anh Đảng nói với tôi, nhưng tất cả đều là con người. Bên cạnh những tượng trắng là những dải tượng đen nối dài, hai hoặc ba người thành một nhóm, dắt tay nhau, chạy theo nhau, nhảy múa, dùng dăng dung dẻ, dăng hàng, suốt chiều ngang vách đá, từng dáng người đều nhẹ nhõm như bay. Những tượng trắng kia là những người, còn những chuỗi đen này là những bóng người. Tôi nghĩ thế, giống như bóng nhân loại dội trên hang đá đi từ bếp lửa hồng của những đêm vũ hội nào xa thẳm, và giống như bóng nhân loại đổ dài trên những đại lộ đêm mưa. Những hình người trắng thì ở thế tĩnh, những hình người đen ở thế động, và như anh Đảng nói, ở xứ mình, con mắt bao giờ cũng nhìn thấy theo cách ấy, một điểm sáng, một điểm tối. Một tối một sáng, một tĩnh một động, hình như tôi nghe thấy tiếng thì thầm của âm và dương đang chuyển động thật khẽ trong hang đá tiền sử, giống như tiếng rì rào vĩnh cửu của cây ô liu miền province. Một hình tượng mới có lẽ vừa xuất hiện với không gian Lê Bá Đảng, hình tượng bàn chân gắn trên vách động, thành mẫu hàng bày trên quầy, và một mẫu thật lớn bằng cả một tấm bình phong dựng trước thạch động. Đó là bàn chân của một người không đi giày. Trên mặt bàn chân lại hiện ra không gian quen thuộc với những dáng đầy ý thức, đồng lúa, cây trái và những thành ốc giữ nước. Tất cả hiện ra như thể bàn chân trần kia đã in dấu sử thi dọc cuộc hành trình mà nó đã đi qua. Bàn chân này làm bằng một chất liệu mới phát minh của anh Lê Bá Đảng, rắn chắc nhưng mà nhẹ thênh và linh hoạt lạ lùng. Đến nỗi tôi nghĩ nó đang bước đi qua thời gian, và tôi chợt cảm thấy một thoáng đau nhói trong ngực khi thầm nhận ra rằng đấy là bàn chân người giao chỉ, bởi dạng to bè đặc biệt của ngón cái và những dấu hà ăn lỗ chỗ trên gót vì dầm về lâu năm trong nước mặn. Một đoàn du khách toàn là những cô gái người Pháp, người Ý, Tây Ban Nha và có cả những cô da nâu vùng Trung Đông, những cô mặc váy đen vùng Ban Can, kéo vào, nói cười ríu rít bằng nhiều thứ tiếng, đứng cạnh nhau thành một hàng dài để chụp ảnh, đứng thành hàng dưới vách đá cao ngất, hình như họ nhỏ lại và hoàn toàn đồng nhất với dải hình người gian hàng trên cao. Và tuồn như dải hình kia đang bước xuống khỏi vách đá để kéo nhau ra khỏi hang động, đi về nhiều xứ sở khác nhau trên trái đất. Tôi về Cannes ở chơi với anh chị Lê Bá Đảng gần một tuần lễ. Chị Musu mang hai dòng máu, quê nội ở Thanh Hóa. Tuy vậy, tất cả ở chị đều đúng là người Pháp. Ngoài trừ mái tóc đen nhánh và tính cách trung hậu đảm đang thì tôi thấy không khác gì một bà chị dâu người Quảng Trị. Tôi về, chị đi phố sắm cho tôi một lô quần áo bãi biển, giấy viết thư và bưu thiếp có cả tem để gửi về bên nhà. Chiếc quần jean anh Đảng tặng tôi rất đẹp, nhưng hơi dài, tôi thấy không sao, tôi thường mặc quần săn lai. Theo mốt quận công Windsor, chị Musu mang chiếc quần ra ngoài ban công, đo, khâu mai, cắn chỉ. Một lúc trao cho tôi, với cái nhìn dịu dàng vô ngần, nỗi dịu dàng mà tôi chỉ thấy ở những người đàn bà giống như mẹ tôi, hình như sinh ra là để yêu thương và lo toan cho người khác. Những năm sau này, trên tranh Lê Bá Đảng luôn luôn xuất hiện một hình chữ nhật nhỏ giống như dấu triện của họa sĩ, bên trong có ba hình người. Tôi nghĩ rằng đó là không gian hạt nhân của Lê Bá Đảng, trong đó có bóng dáng Musu thân yêu của anh. Nhà anh chị ở tầng 7 của một cao ốc hiện đại có tên là Trotte de la Mer, sát ngay bờ biển. Tôi thích đứng ở ban công phủ đầy cây xanh này, lặng lẽ ngắm mặt biển xanh màu ngọc của địa Trung Hải, tưởng như lan tận chân thềm, và ngay ven sóng chốc chốc lại uốn lượn cái thân dài màu trắng của con tàu chạy sang Ý, và xa hơn nữa, phía rặng núi xanh thẳm bên kia, những cánh buồm trắng như một đàn hải âu bồng bềnh trên vịnh biển, tất cả gợi cho tôi một cảm giác bình yên tận đáy linh hồn. Cannes là thành phố tìm về những con người thèm khát nỗi yên tĩnh sau khi họ đã có đủ mọi thứ trên đời, những triệu phú, những ngôi sao, những người bị tình phụ, những phế đế và những tổng thống bị lật đổ. Biệt thự của Bảo Đại đã bán từ lâu, biệt thự của Sinanot cũng được tặng cho một tổ chức từ thiện chăm lo cho trẻ em, nhưng lại có một công trình đang xây dựng kéo dài suốt một con đường. Đây là cơ ngơi của vua Ả Rập Xê Út đương thời. Anh Đảng về sống ở Cannes khoảng đầu những năm 60. Hồi đó biển còn mấp mé đại lộ bây giờ. Những nhà quy hoạch đã đi mua cát và đá chở lấp biển, mở thêm một dải rộng tới 500 mét dài suốt mặt tiền, lại chở cây cọ từ châu Phi về trồng khắp thành phố. Cùng với những cánh buồm trắng và màu biển xanh, hình như cây cọ cũng là yếu tố nhả ra sự yên tĩnh, đem lại cho Cannes một giai điệu linh hồn thanh bình và tỏa sáng, một điều gì đó tuồn như thuộc về Mozart. Xưởng vẽ của anh Lê Bá Đảng ở làng Mokins, cách thành phố vài chục phút xe hơi. Đó là một ngôi nhà dân giả, có vẻ như nhà kho được cải tạo lại để cho thuê, giữa một khu đất trồng hoa nay bỏ hoang. Người hàng xóm ở gian bên cạnh là một chị nông dân đang bồng con đứng chơi ngoài sân. Nhìn vẻ mặt của chị khi chúng tôi đến, tôi e rằng chị không biết người láng giềng của chị là một nhân vật như thế nào. Xưởng là một gian phòng rộng, nhiều cửa sổ để cho đủ ánh sáng, bài biện hết sức đơn giản. Ngoài những dụng cụ để vẽ và điêu khắc, còn có những bộ đồ nghề của thợ mộc và thợ hàn, và rất nhiều thứ, nhiều loại lỉnh kỉnh choáng hết nội thất. Còn lại là một bộ ba song với cái cối dùng làm chỗ nằm lúc cần, và một cái bếp với những chai xì dầu nước mắm, có thể là một bữa ăn qua loa khi chủ nhân bất ngờ không về nhà. trông đơn giản và lộn xộn không hơn gì một phòng ký túc xá sinh viên. Ai ngờ từ đây đã ra đời một tài sản nghệ thuật ký tên Lê Bá Đảng. Tôi liên tưởng tới căn phòng của Chagall ở Paris năm 1910, lúc đã là bạn giao du hàng ngày của những thi sĩ tên là Sandra, Apollinaire, những họa sĩ như Blackwell, Marbreau, Delaunay, Degas. Vậy thì trong xưởng vẽ của chàng ở hẻm tổ ông bề bộn những giá sách, vỏ trứng, vỏ đồ hộp rỗng. Chagall luôn luôn khỏa thân để vẽ, buộc người muốn vào phải chờ rất lâu ở ngoài để choàng kịp quần áo. Chính ở xưởng vẽ dân dã ở vùng Morgins này, dù sao cũng có một dòng chữ viết ngoạch ngoạc lên tường, ghi địa chỉ 1157 Jermyn de la Fayette, Morgins. Anh Đảng đã nói chuyện với tôi về một không gian nghệ thuật khác mà anh định sẽ xây dựng ở quê nhà, gọi là có không không. Anh Đảng bảo rằng người nghệ sĩ Việt Nam phải học theo hai tác phẩm tuyệt vời sinh ra từ óc sáng tạo của con người muốn sống, ấy là Chiếc xe đạp kháng chiến và Con đê sông Hồng. Chất liệu thô sơ, lợi ích tột bậc, nhưng cả thế giới không ai không biết tới hai mẫu mực đó của sức sống người Việt. Chính từ bài học của hai hình mẫu ấy, chúng ta sẽ tạo ra một không gian mỹ thuật ngửa mặt nhìn trời cao, mới, lạ, hiện đại và không giống nơi nào hết. Anh Đảng kéo từ học bàn ra cho tôi xem một loạt những tượng dân gian để bàn bằng chất liệu mà anh vừa tìm ra để sản xuất hàng loạt mẫu bàn chân tôi đã thấy ở Bô, đều rất đẹp, thôn giả và hóm hỉnh giống như trong thế giới tranh làng hồ. Anh nói tiếp, chúng ta sẽ làm ăn với lòng cao hãnh để những kẻ xa lạ tới đây không thể nghĩ rằng chỉ người họ giàu có, nhiều tiền của, máy móc mỹ thuật thì mới tạo ra được nghệ thuật hiện đại. Anh Đảng kéo từ góc phòng ra một cái lồng sắt lớn, đặt yên xuống đất đó, một tượng Phật tĩnh tọa do anh tự làm lấy bằng dây kim loại và mỏ hàn. Anh nói, nếu phóng lớn cái lồng sắt này lên bằng một căn nhà với kỹ thuật đan ghép bằng dây sắt, dây đồng, thậm chí bằng mây tre, thì ta sẽ có vừa là một tượng Phật, vừa là một ngôi chùa. Anh nhấc lồng sắt đến phía nắng chiếu, đưa một tờ giấy vào trong lồng để hướng bóng những hoa văn hình chư Phật in trên giấy trắng, giản giải. Đi vào nơi cái rỗng của Phật là không, bóng Phật chiếu lên áo là có, đó chính là có không không của thiền. Không có gì cầu kỳ, hiểm hóc, không tốn kém, chỉ bằng cái sẵn có của nhà nghèo, như vậy mà thiên hạ phải tới vui chơi với văn hóa dân tộc của mình. Đó là không gian nghệ thuật của cái ao làng Việt Nam, gọi là ta về ta tắm ao ta. Tôi nhận ra rằng ý niệm có không không tiềm ẩn trong mọi ý hướng sáng tạo của Lê Bá Đảng. Ví dụ những hang đá rỗng không ở Bô, sinh ra trên một mảnh đất Quảng Trị nghèo nhất đất nước, trên một nước Việt Nam nghèo nhất thế giới. Anh Đảng luôn nghĩ cách tạo ra một không gian nghệ thuật có thể nuôi sống con người bằng vốn liếng văn hóa của cha ông để lại. Dù bây giờ, Lê Bá Đảng đã nhận ra được nhiều tước hiệu vẻ vang dành cho những nghệ sĩ tài năng nhất thế giới, là công dân danh dự của nhiều thành phố trên thế giới. Làng Morgins là nơi Picasso đến cư ngụ sau Thế chiến, tìm sự yên tĩnh để sáng tác. Nhiều người giàu thấy thế, bèn đi theo Picasso, tới đây mua đất xây nhà. Bây giờ Morgins thành một làng du lịch nổi tiếng, với những gallery, xưởng vẽ của họa sĩ, vườn của những nhà trồng hoa, nhà kỷ niệm Picasso. Nhưng bất ngờ nhất dành cho tôi là giống như làng Việt Nam Morgins có một hồ sen. Chúng tôi đứng ngắm hồ trên một cái chòi gỗ làng dành cho du khách, không bán vé. Hồ rất lớn, cũng bằng hồ Tàng Thư ở Huế. Vào tháng 8, hoa sen nở hồng, nguôi ngút cả mặt hồ. Đóa to và dáng cũng đường bệ như sen tình tâm, lá xanh san sát cạnh nhau che kín mặt nước. Những đám cỏ năng từ bờ lan ra giữa hồ cùng với những đám lau sậy, hoa tím nhạt hoặc nâu cháy từ dưới chân cỏ. Anh Đảng chỉ cho tôi thấy mấy con vịt nước đang ngụp lặn trong bóng râm. không có gì khác với cái hồ sen ở Việt Nam. Từ hoa, lá, chim trời, cỏ dại, chỉ những gương sen vàng khô giữa hồ ông già dân làng cho tôi biết. Không ai dùng tới vì hạt rất nhỏ. Chị Misu bảo rằng đó là hồ sen duy nhất có ở Pháp, trừ một hồ nhỏ ở vườn Bách Thảo, chỉ trồng để làm mẫu. Hồ do một người giàu có, nhà ông ta lớn nhất làng, ở gần bên hồ, tạo ra cách đây gần 70 năm. Ông này làm ngành ngoại giao, sống ở Trung Quốc lâu năm, mang giống bên ấy về làng Vokins, gây dần thành hồ hoa sen này. Cách đây 5 năm, chị Moshi kể tiếp, do không ai chăm sóc nên sen tàn lụi và biến mất cỏ năng. Chị Moshi viết thư cho ông xã trưởng làng Vokins, nói rằng không thể để mất đi một tài sản to lớn như thế. Câu trả lời lặng lẽ và xúc động đến với chị. Ấy là năm sau, sen lại nở đầy hồ. Mấy hôm sau, anh Đảng đưa tôi đi thăm Antimes, một thành phố pháo đài, treo leo trên vách đựng đứng. Và ở đây, thật lạ lùng, tôi gặp lại Picasso vĩ đại. Rằng hồi đó, Antimes là một thành phố làng. Ông xã trưởng ngưỡng mộ Picasso, liền tới tận Mokins mời họa sĩ về làng mình, dành riêng một lâu đài nhìn ra biển để Picasso làm việc. Ngày ngày cơm bưng nước rót theo chế độ khách quý. Picasso đã vẽ ở đấy mấy tháng liền. Khi từ biệt thì để lại tất cả tranh làm quà tặng cho làng. Bây giờ Antibes có riêng một bảo tàng Picasso với những tác phẩm quý báu mà bảo tàng quốc tế khác không có được. Mới từ Watkins qua đây, tôi vừa thấy một hồ sen, rồi lại một trại sáng tác Picasso, đấy làng của Pháp đấy. Trên đường giao du về phía nam miền Côte d'Azur, đi qua những ngôi làng nhỏ đẹp lạ lùng, hoang vắng không bóng người, luôn luôn chìm trong sương mù, và những chỗ nào không có sương mù thì rực rỡ những hoa dại. Chị Misu vốn đầy những tri thức huyền thoại, cho tôi biết rằng đó là một xứ mê hoặc, nhưng cũng rất đáng sợ. Ban đêm đã biến thành người đi từng nhóm, đàn ông thì cãi cọ nhau, trai gái thì cầm tay nhau, hoa dại chạy theo chân họ hát ríu rít như chim. Bất ngờ, người ta có thể gặp một quán nhỏ ẩn mình dưới bóng cây, cô chủ quán xinh đẹp chào mời bằng nụ cười bí ẩn. Hãy coi chừng, nàng chính là đá hóa ra làm sứ giả dụ dỗ về một xứ hạnh phúc như thiên đường nhưng sẽ không bao giờ trở lại. Dân gian gọi tên là xứ không biết nơi nào, Le Bas du Nord Park. Ở Việt Nam có xứ Nôn Park không? Chị Musu hỏi tôi và chờ nghe câu trả lời. Tôi đáp, có một ngôi làng giống làng sương mù và hoa dại tên là làng Bích Câu, nay còn ở Hà Nội. Người bị dụ dỗ đi theo người đẹp là Từ Thức, đến ở xứ Nôn Park 100 năm sau mới về. Chị Misu ngạc nhiên và hào hứng. Chị thật thà hỏi tiếp điều mà không ai biết về xứ Nôn Park ở Côte d'Azur. Cái ông Từ Thức đó có cho một chỉ dẫn gì về xứ Nôn Park ở Việt Nam mà ông ta đã tới không? Thưa chị, tôi cười để kết thúc câu chuyện, cái xứ sở mà Từ Thức mô tả thì chính là không gian Lê Bá Đảng đó thôi. Trước hôm tôi trở lại Paris, buổi chiều đi tắm biển về, anh Đảng chiếu cho tôi xem một bộ phim tài liệu hơi lạ. Một con hải âu bay qua những không gian vô tận, qua những đồng lúa, sông hồ, núi non, sa mạc và biển. Chỉ thế thôi. Và tôi hiểu rằng bằng cách đó, anh Đảng giải thích cho tôi kinh nghiệm sáng tạo của chính anh. Chim hải âu tung bay trời, hòa nhập vào tâm thức của một con người cưỡi gió đi khám phá vũ trụ, xuyên qua khoảng không giữa những vì sao, khác với cái nhìn của người trái đất mà du lịch thái hư biết đến một không gian mới, bên ngoài mọi giới hạn, mọi biên giới, xa thẳm vô cùng. Và từ độ cao của tâm thức đã vượt ra ngoài bụi hồng, anh nhìn lại mặt đất trong một trực giác trinh nguyên về một không gian và thời gian để thấy hiện ra hình bóng con người đang cảm thụ sự sống trong bào thai của đất, thấy lại tuổi thơ hân hoan trong hồ nước xanh biếc ấy và thấy lại những nẻo đường in dấu bàn chân nhỏ rong chơi hoặc đi tìm bạn. Thấy những kỷ niệm sáng chói lên như viên ngọc quý trong hơi thở mát dịu của bóng đêm và thấy những ngôi nhà huyền thoại dưới đáy đại dương. Bằng những gì anh đã thấy bằng con mắt của chim hải âu sẽ được chuyển giao cho con người dưới hình thức của một quà tặng có tên là không gian Lê Bá Đảng. Khát vọng của không gian nghệ thuật đó, đúng như tri thức hiền minh của phương Đông, là sự thể nhập làm một con người, vũ trụ và nghệ thuật.